Trò chơi này quá thật rồi. Chương 15 giờ 15, bảng nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuốc tiêm tăng cường tế bào cơ, tăng cường sức mạnh cơ bắp một cách nhỏ nhưng vĩnh viễn. Khoảng cách sử dụng 24 giờ. Hiệu quả giảm dần theo lần sử dụng. Tăng cường sức mạnh cơ bắp vĩnh viễn. Cái này là đồ tốt đấy. Chu Quang không do dự, ngay lập tức mở bao bì, lấy nắp kim ra, nhưng bất ngờ là không thấy đầu kim. Cái này sử dụng như thế nào? Sau một lúc do dự, Chu Quang đặt đầu ống tiêm lên cánh tay, ấn nút có vẻ là công tắc ở đuôi. Cánh tay như bị gì đó chích vào. Rồi, hết rồi, vậy là xong rồi. Chu Quang bối rối, vung vẩy nắm đấm, cũng không cảm thấy cơ thể mình có sự thay đổi rõ rệt nào. Có phải đã hết hạn không? Dù sao cũng là đồ từ 200 năm trước. Cẩn thận, Chu Quang vẫn làm một cuộc kiểm tra sức khỏe. Khi nhận được kết quả kiểm tra, sự bối rối trong lòng anh cuối cùng cũng được giải đáp. ID, Chu Quang, giấy gen, quản lý, cấp độ, LV, 5, thuộc tính cơ bản, sức mạnh, 9, nhanh nhẹn, 6, thể chất, 7, cảm giác, 7, trí tuệ, 6, tiến độ phát triển gen không thay đổi, sức mạnh và thể chất đều tăng thêm một điểm. Ồ, khá đấy, bình thường, một nam giới trưởng thành 20 tuổi nếu không trải qua huấn luyện đặc biệt. Sức mạnh và thể chất thường là 5 điểm, và 5 là giá trị cơ bản của các thuộc tính. Nói cách khác, một điểm sức mạnh và thể chất này tương đương với 20 thể lực của một nam giới trưởng thành bình thường. Chu Quang bây giờ chỉ thiếu một điểm sức mạnh nữa là có thể có sức mạnh gấp đôi một nam giới trưởng thành bình thường. Nhìn bảng thuộc tính cập nhật, Chu Quang tự hỏi có nên làm vài động tác chống đẩy để thử không? Nhưng ngay lúc đó, anh nhận thấy trong nhật ký quản lý đã có nhiệm vụ mới. Mở ra xem, Chu Quang ngạc nhiên, chà, tối qua trước khi đi ngủ, chỉ còn một nhiệm vụ phụ chưa hoàn thành. Hôm nay số nhiệm vụ chưa hoàn thành trực tiếp lên tới hơn 20. Các loại nhiệm vụ cũng rất đa dạng. Từ săn một con dị loại, tích trữ 5 tấn gỗ, tích trữ 100L nước ngọt, những nhiệm vụ không quá khó. Đến sửa chữa tường ngoài của nhà dưỡng lão, sửa chữa tường tầng 2 của nhà dưỡng lão. Những nhiệm vụ nhìn là thấy phiền phức đều có đủ. Về phần thưởng, cũng từ tối thiểu 1 điểm đến tối đa 20 điểm. Các nhiệm vụ này đều có một nhãn chung. Nhiệm vụ hàng ngày. Nhiệm vụ hàng ngày nghĩa là sao? Có phải là mỗi ngày đều sẽ làm mới không? Chu Quang không khỏi thốt lên. Tuy nhiên, không có ai trả lời anh. Hệ thống trú ẩn sẽ không nói chuyện. Tiểu Thất đang đứng gác ngoài nhà dưỡng lão. Cả khu trú ẩn thì còn lại mình anh. Chu Quang thầm tính toán. Nếu có thể hoàn thành tất cả 20 nhiệm vụ này, tổng cộng có thể thu được 150 điểm thưởng. Tất nhiên, trong đó ít nhất có 3/4 số điểm thưởng không dễ lấy. Ít nhất là không thể hoàn thành trong 1-2 ngày. Chu Quang trầm ngâm, nếu tất cả các nhiệm vụ này đều do mình làm, chắc chắn sẽ mệt chết. Nhưng nếu giao cho người chơi làm, mình có lẽ chỉ cần bỏ ra vài điểm đóng góp. Nghĩ đến đây, suy nghĩ của anh trở nên rõ ràng hơn. Trong ngăn kéo bàn máy tính có bút đánh dấu. Cầm bút lên, Chu Quang lập tức đi thang máy lên mặt đất. Sau một hồi tìm kiếm trong nhà dưỡng lão, anh tìm thấy một tấm nhựa chưa bị bọn thu gom nhặt về đốt. Phủi bụi trên tấm nhựa, Chu Quang cầm bút đánh dấu, vẽ hai đường trên đó, rồi lau đi, hài lòng gật đầu. Tốt lắm, có thể xóa và viết lại. Được rồi, chọn ngươi, dành chút thời gian. Chu Quang chọn vài nhiệm vụ người chơi có khả năng hoàn thành từ nhật ký quản lý. Viết lên tấm nhựa, thu thập gỗ, yêu cầu, có thể làm vật liệu xây dựng, mỗi mét một điểm đóng góp, tìm kiếm thùng chứa nước, vật liệu, nhựa, kim loại, hình dạng, dạng thùng, dạng bình, yêu cầu, càng lớn càng tốt, 1, 10 điểm đóng góp, tìm kiếm phế liệu có thể tái chế. 1. Điểm đóng góp, xong rồi. Nhìn đồng hồ, bây giờ là 4 giờ rưỡi sáng. Còn 1 tiếng rưỡi nữa đến giờ hẹn trực tuyến. Chu Quang không ngồi không, quay lại khu trú ẩn, mở máy tính, đăng nhập trang chủ, phát hiện số người đăng ký đã tăng thêm 10 người so với tối qua. Bây giờ là 35 người, có vẻ như cuộc thảo luận trong nhóm tối qua vẫn có hiệu quả nhất định. Lại có thêm 10 cây, cỏ non, mới giơ tay, tuy nhiên, Chu Quang tự nghĩ, tiềm năng người dùng của câu lạc bộ Ngưu Mã có lẽ cũng đã bị khai thác đến giới hạn. Dù sao đây chỉ là một nhóm game khoảng 100 người, người dùng hoạt động chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Có lẽ 35 người này đã là tất cả những người còn sống. Có lẽ đã đến lúc nghĩ cách quảng bá khác. Quảng cáo không thực tế, trang chủ của phế thổ OL không được đăng ký ở trong nước. Không chừng máy chủ cũng không ở trên trái đất. Hơn nữa còn có một vấn đề khác, một khi rút người dùng từ lưu lượng lớn hơn, chắc chắn sẽ xuất hiện một lượng lớn người dùng chất lượng thấp, tức là những người gây rối. Những người này có thể chỉ vì vui mà bấm yes, hoặc đơn giản là vô tình bấm vào. Tuyển những người chơi như vậy chỉ gây rắc rối, cần nâng cao tiêu chuẩn đăng ký. Chu Quang suy nghĩ, âm thầm ghi nhớ chuyện này. Sau đó để tiểu thất sửa lại trang chủ, chẳng hạn như điều chỉnh tùy chọn đăng ký từ trang cấp 1 xuống trang cấp 2, và yêu cầu đăng ký tài khoản, cũng như điền số điện thoại và địa chỉ giao hàng để đăng ký. Dù hệ thống trú ẩn dường như không cần người chơi điền địa chỉ giao hàng, nhưng làm như vậy ít nhất có thể loại bỏ một số người chơi không kiên định và đăng ký không hiệu quả. Nói thật, nếu ai đó sử dụng nhiều thiết bị để đăng ký thì sao? Hoặc đơn giản là robot, máy ảo, nhưng nghĩ lại, Chu Quang liền bỏ qua vấn đề này, vì hệ thống có thể chính xác gửi mũ bảo hiểm đến tay người dùng. Chắc chắn có cách để xác minh danh tính của người đăng ký. Tự mình lo nghĩ nhiều như vậy, chẳng phải là lo chuyện không đâu sao? Nhiệm vụ chính mới chưa kích hoạt. Có lẽ là điều kiện chưa đủ. Tạm thời bỏ qua nhiệm vụ hàng ngày. Vấn đề chính là nhiệm vụ phụ còn lại cần một máy phát điện công suất 10 kW. Điện lực thực sự là một vấn đề lớn. Không thể để khu trú ẩn là thời đại tương lai, còn trên mặt đất lại sống như xã hội nguyên thủy. Đối với Chu Quang, đến từ xã hội hiện đại, không có điện cũng chẳng khác gì sống ở xã hội nguyên thủy. Vẫn nên suy nghĩ cách giải quyết vấn đề máy phát điện. Nghĩ đi nghĩ lại mãi, Chu Quang vẫn không nghĩ ra cách giải quyết. Mặc dù nguyên lý của máy phát điện rất đơn giản, học sinh trung học đều biết, chỉ là dẫn điện di chuyển cắt ngang từ trường. Nhưng để biến lời nói đó thành một máy phát điện công suất 10 kW thì không dễ chút nào. Hỏi trên mạng thì toàn đưa ra các liên kết mua hàng. Ha ha, nếu tôi có thể mua sắm trực tuyến, thì cần gì đến người chỉ mua cái nào? Không có gì hữu ích cả. Sau nhiều nỗ lực, Chu Quang cuối cùng cũng tìm được một số hướng dẫn đáng tin cậy. Nhưng xem xét đến tình trạng thiếu thốn vật tư hiện tại, những tài liệu này không có cái nào thực sự hữu dụng. Thời gian nhanh chóng đến 6 giờ sáng, cùng với âm thanh mở cửa, 4 người chơi thức dậy. Để nghiên cứu sao vậy? Chu Quang đặt chân xuống khỏi bàn, chỉnh trang lại vẻ ngoài qua chiếc gương nhặt được, và bình tĩnh bước sang phòng bên cạnh. Khi anh bước vào phòng, 4 người chơi đang xem thuộc tính của từng người qua màn hình hiển thị của buồng nuôi dưỡng. Quả nhiên, chuỗi gen của tôi thuộc loại sức mạnh, giá trị ban đầu có đến 7 điểm sức mạnh, nhưng chỉ có 3 điểm trí tuệ. Nhưng tôi đâu cảm thấy mình ngu đâu. Câu này nghe có vẻ không thông minh lắm. Mà này, râu anh mọc nhanh quá đấy. Râu của lão Bạch thực sự hơi quá rồi. Hôm qua vẫn còn là râu lởm chởm, hôm nay đã dài bằng móng tay rồi. Tôi cũng không biết tại sao lại thế. Nói thật, ở đây có dao cạo râu không? Rõ ràng là không. Hay anh thử dùng rìu xem. Cút đi, tôi thuộc loại nhanh nhẹn. Tôi còn tưởng mình thuộc loại trí tuệ cơ đấy. Trường Tồn hay còn gọi là Phương Trường sờ cằm, suy nghĩ sâu xa, dường như đang cân nhắc điều gì. Tôi thuộc loại trí tuệ. Bão Tố hay còn gọi là Cuồng Phong cười khổ giơ tay lên. 3 điểm sức mạnh có hơi thấp quá không? 7 điểm trí tuệ, tôi cũng không cảm thấy mình thông minh hơn. Tôi thuộc loại cảm giác. Nói thật cảm giác có tác dụng gì? Có thể dự đoán tương lai à? Dạ Thập hơi khó chịu. Cách chương.